Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, cố tình nàng từ hắn trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư. Hắn không thích biểu lộ hắn hỉ nộ, làm nàng trong lòng bất ổn. Tề Thiên Hữu chậm rãi xốc lên mi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt. Ngươi đang sợ ta, không phải nghi vấn, là khẳng định câu thức. Thế tử nói đùa, như thế nào có thể đâu. Đường Hân xấu hổ cười, một mặt lặng yên không một tiếng động nhấc chân, sau này lui non nửa bước, cũng chính là này nửa bước khoảng cách, làm hắn lôi kéo nàng góc áo độ cung bộ phận, bỗng nhiên căng thẳng, Tề Thiên Hữu đáy mắt trầm xuống, sắc mặt lạnh một phân, dứt khoát không đề cập tới cái này câu chuyện, thương thế của ngươi, như thế nào? Đường Hân sợ hắn lại nhắc tới nàng còn khí đan, vội vàng một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng nói. Thế tử đừng lo, nho nhỏ nội thương, dưỡng cái mấy ngày liền không có việc gì. Hôm nay điều tức một cái buổi chiều, không có gì đáng ngại, đúng không? Hắn lạnh băng nói âm chưa lạc. Chợt nghe, rầm một tiếng tiếng nước chảy, một đạo mau lẹ sắc bén trưởng phong đánh tan sương mù. Thế nhưng chiếu nàng mặt đánh tới. Chương 62 sủng cơ Đường Hân. Canh 2, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhất chiêu. Bởi vì khoảng cách đoàn, Tề Thiên Hữu ra chiêu tốc độ lại mau. Đường Hân căn bản không kịp phòng bị. Nhất thời muốn tránh, cũng không còn kịp rồi. Tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì. Nhưng trên thực tế, thân thể của nàng nhất rõ ràng bất quá. Bởi vì nội thương liên tục rớt huyết. Thanh máu đã thiếu 1/3, còn có đi xuống hàng xu thế, ngũ tạng lục phủ đều đau đâu, càng đừng nói trong cơ thể chân khí bởi vì mạnh mẽ nghịch lưu. Loạn đi loạn đâm, hiện tại liền tính chỉ cần nàng chặn lại hắn nhất chiêu. Chỉ sợ đều khó, lại là một tiếng cười lạnh, liền ở Đường Hân nhận mệnh nhắm mắt lại đồng thời, kia một trưởng ngừng ở nàng trước mặt ba tấc, Đường Hân chậm rãi trợn mắt. Thấy kia một trưởng liền ở trước mắt, sợ tới mức tam hồn không có bảy phách, liền tính hắn dừng tay, cũng vẫn là lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, hệ thống, hiểm cái con khỉ a. Ký chủ ngươi dám nói ngươi vừa rồi không mở ra thanh kỹ năng. Đường Hân, ta lại chưa nói sẽ chết. Hiểm là hiểm ở ta thiếu chút nữa tin hắn ta. Vừa rồi kia một chút nếu là ta tin là thật, dùng kỳ lân cánh tay. Chờ hạ trực tiếp ngã quỵ ở trong ao, mới thật kêu đánh ra gì gì. Hệ thống, cái gì kỳ lân cánh tay? Đừng cho hệ thống kỹ năng loạn khởi ngoại hiệu. Còn có cái gì lời nói nhưng nói? Tề Thiên Hữu nhàn nhạt thu tay lại. Phụ ở sau người, tố bạch áo trong kề sát thân mình. Rõ ràng là quần áo bất chỉnh bộ dáng. Lại vẫn như cũ không lệnh người cảm thấy chút nào tùy ý. Liền ta nhất chiêu đều ngăn không được, ngươi nội thương thật sự không có việc gì. Quả nhiên là thử, Đường Hân lần này bị hắn đổ đến không lời nào để nói. Thuộc hạ không nghĩ làm thế tử phân thần với này đó dâu ria việc. Này rất quan trọng, tuấn Mỹ mà lạnh băng nam nhân. Nghiêm túc phun ra này bốn chữ, để chân trần mắt cá, đi vào nàng bên cạnh người. Nàng mặt nghiêng vẫn như cũ nhu hòa đến không hề sơ hở. Không có một tia nam nhân nên có tuấn lãng. Ở trang dung dưới tác dụng, không thể nghi ngờ càng giống cái nữ nhân. Nàng cho hắn mang đến cảm giác, thực kỳ dị. Thế tử, ngài đang nói cái gì? Đường Hân trừng lớn hai mắt, cốt truyện này như thế nào đột nhiên không ấn kịch bản đi? Nàng là lấy sai rồi kịch bản vẫn là như thế nào? Vài ác này đại boss, không nên là hận không thể lột nàng ra, đuổi giết nàng đến chân trời góc biển sao? Bọn họ chi gian không nên là ngươi chết ta sống tương sát đại trường hợp sao? Vì cái gì hắn đột nhiên trở nên như vậy hòa ái? Nàng hảo không thói quen, ta bước vào nhân cùng đường thời điểm, gặp ngươi bị hắn một trường đánh trúng tả tâm, Tề Thiên Hữu tựa hồ là thói quen lãnh đạm. Làm không ra cỡ nào nóng bỏng hành động tới, lại kiên nhẫn thu liễm một chút lạnh băng uy thế, người thiếu chút nữa liền không có nửa cái mạng, biết sao, hắn lòng bàn tay không tự chủ được chạm được nàng khuôn mặt. ma xui quỷ khiến hướng tươi đẹp trơn bóng bên môi điểm đi. Đường Hân trong mắt hiện lên một tia thanh tình, đột nhiên ra tay, chặn đứng hắn nguy hiểm động tác, cũng bất chấp tôn ti có khác, cuống quýt nói, thế tử, ta là nam nhân, đoạn tụ chi phích không được. Hắn không phải là nhìn nàng giả nữ nhân, coi trọng miệng đi. Đường Hân biết chính mình này phó khuôn mặt, cùng nàng được đến hệ thống trước, ở hiện đại khi, ước chừng có 7-8 thành tương tự, nếu là hơn nữa trang dung, đích xác coi như là đại mỹ nhân nhi, làm thị giác động vật nam nhân, Tề Thiên Hữu 8 phần là bị nàng biểu tượng tạm thời lừa gạt. Nàng cần thiết đến nhắc nhở hắn một câu, ta biết ngươi là, hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Loại này kinh thế hãi tục việc, ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì chướng ngại. Tề Thiên Hữu lãnh đạm phản ứng, đảo làm Đường Hân nhìn qua giống chuyện bé xé ra to. Nàng cứng đờ thân mình, hỏi hệ thống, ngươi, có hay không, cái kia, nhanh nhẹn dược tề, hệ thống, lan, hệ thống, dưới loại tình huống này còn nghĩ chạy trốn. Ký chủ, nhân ra vài ác boss đã động tâm, ta có một cái lớn mật ý tưởng, Đường Hân, công lược hắn, không tồn tại. Hắn chỉ là đột nhiên bị ta nữ trang mê hoặc trụ. Chờ ta đổi hồi nam trang hắn giống nhau có thể đuổi theo ta đánh ngươi tin hay không? Hiện thực căn bản không có phim truyền hình diễn như vậy tốt đẹp. Không phải mỗi cái dũng sĩ đều có thể nhất kiếm chặt bỏ đại ma vương đầu. Hiện thực, muốn chém chết đại ma vương dũng sĩ, hơn phân nửa ở xuất đạo phía trước, liền tặng đầu người. Nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh đương con cá mặn tương đối hảo. Tay cho ta, Tề Thiên Hữu thấy nàng vẫn như cũ là một bộ không tiếng động chống cự. Không khỏi lãnh hạ mặt, trước kia hắn chỉ biết 21 thú vị, lại không nghĩ, theo thời gian trôi qua, cảm xúc chậm rãi bị hắn nhất cử nhất động sở khiên dẫn. Thẳng đến vào cung, hắn vẫn không rõ bạch, vì sao hắn sẽ như thế để ý. Như thế dung túng 21 tồn tại, nhưng là, loại cảm giác này cũng không hư. Hiện giờ, đang xem đến hắn bị Châu Vô Cực một trường sốc phi thời điểm. Hắn ngực căng thẳng, cả người máu cứng đờ mà lại sôi trào. Loại cảm giác này, tựa hồ lại cùng trước kia hơi hơi có điều bất đồng. Nhìn đến hắn bị thương, hắn sẽ đau lòng, liền tính là một chút màu đỏ tươi. Đều sẽ làm hắn nhịn không được trong lòng dâng lên sát ý. Mặc kệ 21 phía sau là người nào, mặc kệ hắn là có chứa cái gì mục đích mà tiếp cận. Cũng chưa quan hệ, chỉ cần hắn tại bên người, hắn có thể không so đo. Đường Hân do dự một lát, chậm rãi vươn tay đi, không khỏi thử nhìn vẻ mặt của hắn. Ở hắn cầm tay nàng khi, một đạo lạnh lẽo thấm người nội lực. Thư hoãn chảy vào nàng kinh mạch bên trong, Đường Hân khiếp sợ phát hiện, hắn thế nhưng là ở vì nàng liệu nội thương. Một canh giờ sau, Đường Hân sắc mặt lược có chuyển biến tốt đẹp, liên thanh cảm tạ Tề Thiên Hữu, giúp hắn mặc vào áo ngoài. Tề Thiên Hữu trầm mặc, nhậm nàng ở hắn trên người đùa nghịch, mắt phượng hơi hạp, giấu đi hết thảy biểu tình. Quy nhất tới rồi, hắn cảm giác lực so Đường Hân nhạy bén nhiều. Ngay cả cung điện ngoại sự, cũng có thể rõ ràng, thậm chí quen thuộc người, nghe thấy bước chân, liền biết là ai, Đường Hân từ hắn kia không có biểu tình bộ mặt thượng. Đọc ra một tia sát ý, nàng tâm tình thấp thỏm đi theo Tề Thiên Hữu phía sau. Đi vào cung điện chủ vị bên, chỉ thấy Quy Nhất đã đem một cái ăn mặc rách nát lão nhân trói lên. Ném ở trên mặt đất, sư phụ, Đường Hân nhìn kỹ đi. Rốt cuộc từ lão đầu nhi kia lau hắc than đá hôi trên mặt nhìn ra một mặt quen thuộc. Trong lòng một lộp bộp, quả thực vẫn là đã xảy ra chuyện. Lão đầu nhi ngày thường tuy rằng rất không đứng đắn, thậm chí còn ham món lợi nhỏ. Nhưng thật là nàng từ nhỏ tới nay thân cận nhất người. Nàng trước kia kinh doanh tiền trang thời điểm, sẽ thường thường cấp sư phụ chút bạc dưỡng lão. Nhưng nàng đã chết chính là đã chết. Không có biện pháp lại lấy Ninh An danh nghĩa cấp sư phụ đưa bạc. Hệ thống, khó trách chậu vàng rửa tay trộm thánh tái hiện hoàng cung trộm dạ Minh Châu. Xem bộ dáng này, là không có gì ăn đi. Ta thật là nhìn lầm Châu Vô Cực. Hắn cái moi quỷ, liền không biết mạo dùng Ninh An danh nghĩa tiếp tế lão đầu nhi sao? Đường Hân, sư phụ lá gan lại như thế nào đại, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trong hoàng cung trộm đồ vật. Ta cảm thấy việc này cũng không đơn giản, Tể Trạch người dám đem Dạ Minh Châu nổi hướng nàng trên đầu ném. Đã nói lên bọn họ là cảm kích, nhưng vì cái gì cảm kích không báo, vậy thực ý vị sâu xa, trộm thánh lão đầu nhi ăn mặc chính là lại dơ lại phá khất cái phục. Cả người như là từ bùn đánh quá lăn nhi dường như. Trên mặt còn một đạo vết máu, hiển nhiên quy nhất vì chảo hắn, phí không ít kính nhi, các ngươi vô duyên vô cớ bắt ta làm cái gì Dạ Minh Châu, ta trên người căn bản là không thứ này. Sư phụ tựa hồ thập phần tức giận, Đường Hân nhấp một chút môi, rốt cuộc vẫn là nương đệ trà công phu, nhẹ giọng ở Tề Thiên Hữu bên tai nói, thế tử, quy nhất có phải hay không chảo sai rồi người. Ta tận mắt nhìn thấy đến Dạ Minh Châu ở nhân cùng đường vị kia bàn tính vàng trong tay. Tề Thiên Hữu cũng không tiếp trà, chỉ coi như nhìn không thấy, kéo ra ngoài, ấn luật pháp xử trí, Đường Hân đầu chuyển cái cong nhi. Bỗng nhiên liền minh bạch hẳn ý tứ, hợp lại là ai trộm đều không quan trọng, chỉ cần có người bối nồi liền thành. Hoàng gia người như thế nào đều một cái ý tưởng, tuy rằng nàng biết. Hắn là vì sớm ngày đem nàng đỉnh đầu cái nồi này vứt ra đi. Nhưng là ném cấp vô tội nhân sĩ. Nàng băn khoăn, Đường Hân bưng nước trà tay đều toan. Mà Tề Thiên Hữu không biết là chỉ cái gì khí. Hướng nàng bên này xem một cái cũng không chịu. Chỉ đương nàng không khí. Mắt thấy quy nhất đám người tiến lên. Liền phải đem sư phụ kéo ra ngoài. Đường Hân ngạnh ngẩng đầu lên ra. Cầm lấy chén trà. Bỗng nhiên hướng Tề Thiên Hữu trên đùi như vậy ngồi xuống. Đại điện không khí, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Phía dưới người ánh mắt, động tác nhất trí tập trung đến nàng trên mặt, làm hại nàng hảo không được tự nhiên. Hệ thống, ký chủ cường vô địch. Quả thực 6 phiên, ngay cả nguyên bản thần sắc tự nhiên Tề Thiên Hữu. Thân thể cũng đột nhiên cứng đờ một chút, từ dưới cáp đến cổ lãnh ngạnh đường cong. Cứng đờ, Đường Hân, ta túng, hệ thống ngươi nói ta hiện tại nhảy xuống đi ôm hắn đùi quỳ cầu hắn không cần xử trí ta. Còn có chữ hàng tỷ lệ sao? Hệ thống, ký chủ đừng nha, tin tưởng ngươi có thể. Ta xem trọng ngươi nha. Dứt lời, lại đột nhiên tách ra hệ thống biểu hiện. Đường Hân không cấm càng túng, tuy rằng trên mặt duy trì như hoa lúm đồng tiền. Cố ý phác họa môi đỏ mang theo một mạt mê hoặc. Chứng thực thế tử sủng cơ tên tuổi. Nhưng trái tim lại bang bang thẳng nhảy. Lần đầu tiên như vậy tới gần Tề Thiên Hữu cái này thiên nhiên lãnh nguyên. Thế nhưng không có đoán trước chung cái loại này lỗ chân lông khép kín không rét mà run. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được từ hắn thân thể. Xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc truyền đến ấm áp. Tề Thiên Hữu biết rõ sự ra khác thường tất có yêu đạo lý. Chờ nàng nói chuyện, không thể không nói, nguyên bản hắn xác thật tưởng nhất ý cô hành, nhưng khó được thấy 21 như thế thức thời. Hắn vô cớ sung sướng, liền cũng từ hắn ở điện thượng làm bậy, biết tình hình thực tế quy nhất cùng sơ nhị đám người. Một đám trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trên đời này còn không có cái nào nữ nhân dám như thế chính đại. Quang Minh ngồi ở thế tử trên đùi, nhưng hiện tại, một người nam nhân, thế nhưng như thế làm càn, càng đáng sợ chính là, nhất quán chịu đựng độ bằng không thế tử, thế nhưng không có bất luận cái gì phản đối. Thế tử, uống điểm nước trà, xin bớt giận nhi, Đường Hân tinh tế trắng nõn đầu ngón tay nhéo tiểu chén trà. Tự mình tiến đến Tề Thiên Hữu trước mặt, không coi ai ra gì ra vẻ thân mật. Quyến rũ tư thế không khỏi làm người miên man bất định. Tới, hắn thật sự uống một ngụm, sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, chỉ là trên người treo cái quyến rũ nữ nhân, vô luận như thế nào cái mặt vô biểu tình, đều sẽ bị hiểu là mơ siêu xem phía dưới mọi người biểu tình. Hiển nhiên, cái này hiểu lầm đã gia tăng, nhưng là Đường Hân đã không quan tâm, vì đạt tới mục đích. Tiết tháo gì đó trước phóng một bên nàng để sát vào hắn bên tai. cố ý kéo Trường Kiều mềm giọng nữ, mặt mang nghi hoặc, làm cho cả đại điện đều có thể nghe được. Thế tử không phải nhìn thấy bàn tính vàng túi gấm chung Dạ Minh Châu sao? Cái này lão đầu nhi chính là bàn tính vàng. Ngoặc kép, hết chương.